Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 203. Cái khung chat nó đang bị lỗi anh em nha, nên không hiển thị được. Mình xin chào bạn Nguyễn Hùng Thanh nhé, chào Bắc Nguyễn, chào Đinh Mạo Phạm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Giang Hoàng, chào Phúc Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Linh Ngọc, chào Bắc Nguyễn nhé. Lâu lắm mới nghe trực tiếp. Ok bạn. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Và đăng ký kênh. Hiện tại kênh mới được có bao nhiêu? Kênh là 84.930 người. Còn rất rất lâu nữa mới đến được 100.000. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong nhé. Giới thiệu thêm cho anh em bạn bè biết đến kênh của Phong, cũng như là anh em nào chưa đăng ký mà đang nghe chuyện của Phong ở nguồn khác, hoặc đang trên YouTube mà chưa đăng ký kênh thì cho Phong một đăng ký kênh nhé, để kênh sớm ngày được đạt được 100.000 sub. Cái mảng chuyện này thì nó rất là khó lên được cái lượng subscribe cao. Tuy nhiên là anh em cũng ủng hộ Phong nhé. Rất là lâu đấy. Hà Nội hơi rét, mình mặc áo hơi ấm. Chào Điền Nguyễn Đình nhé. Chào Trần Gia. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 203. Minh giới chỉ có một đại lục, phương Bắc trải rộng với vô số vong linh, được gọi là vong linh giới. Sinh sống ở đây toàn là vong linh yếu, cao nhất cũng chỉ là thánh vực vong linh mà thôi. Bình thường đạt tới thần cấp, tuyệt đại đa số đều bay theo phương Nam, thế giới của cường giả là minh giới. Ở phía Nam vong linh Thánh Sơn mới chính thức là minh giới. Là một trong tứ đại chí cao vị diện, phương thức quản lý của minh giới cùng địa ngục rất giống. Minh giới tổng cộng có 81 phủ. Lầm lôi bọn họ từ vong linh Thánh Sơn tiến vào phủ đầu tiên ở phía bắc minh giới là Bắc Hải Phủ. Lúc này bầu trời Bắc Hải Phủ cao, có một kim trúc sinh mệnh nhỏ, dài không tới 10 thước, cực nhanh phi hành. Lầm lôi cùng Bối Bối đang ở trong đó. Lầm lôi lo lắng, lông mi không khỏi nhíu lại. Vừa rồi Lầm lôi cùng với Bối Bối chỉ là tới giáp danh khu vực phong linh giới quan sát một chút. Nhưng mà vừa quan sát một chút, Lầm lôi liền lo lắng. Vong linh giới giết chóc so với địa ngục còn đáng sợ hơn, rất thường xuyên xảy ra. Trong lúc vong linh không ngừng giết chóc, cắn nuốt linh hồn đối phương, nhằm cường đại linh hồn của mình, để cao thực lực của mình. Cha chết cũng gần 2.000 năm rồi, mà Kiều Trì, Gia Lỗ, địch khắc đây cũng chết hơn 1.000 năm. Thời gian đã dài như vậy, bọn họ có thể hay không trong cuộc vong linh chém giết đã chết mất rồi không? Lâm Lôi lo lắng nhất là điểm này. Một khi vong linh bị giết, linh hồn bị cắn nuốt, vậy là đã chết, tìm được chủ thần cũng là vô dụng. Lâm Lôi cũng không quá lo lắng, dù sao thời gian đã quá lâu rồi, trong vong linh giới chém giết cũng là vô cùng khủng khiếp. Lão đại, ngươi đừng có quá lo lắng. Bố Bối liền nói. Vô luận là cha đại ca hay là Kiều Trì, Gia Lỗ, linh hồn của bọn họ cũng không kém đâu. Cho dù sau khi linh hồn tiến vào minh giới, hóa thành vong linh, cũng là cường đại vong linh mà. Cường đại vong linh, hy vọng còn sống là rất lớn đấy. Chỉ có thể hy vọng như vậy thôi. Lâm Lôi có chút gật đầu. Nhưng Lâm Lôi cũng hiểu được. Mỗi thời khắc trong vong linh, có lượng cường đại vong linh bị giết chết, cắn nuốt. Bây giờ chúng ta phải tiết kiệm thời gian. Lâm Lôi nhíu mày nói. Phải tìm được phù thần, không thể không có mục đích chạy loạn lên. Chúng ta đi tìm chủ thần sứ giả hoặc là một vị phụ chủ để hỏi. Lão đại, người biết minh giới có chủ thần sứ giả nào không? Người biết này phù này ở đâu không? Bố Bối hỏi lại. Lâm Lôi lắc đầu. Tìm một thượng vị thần để hỏi. Đối với minh giới, Lâm Lôi cũng chỉ biết đại khái. Về phần các phù của các phù chủ minh giới tới cùng là ở nơi đâu, rất là khó nói. Có phù chủ hoặc là ở trong thành, nhưng mà lại có phù chủ ở nơi hẻo lánh trong sơn mạch. Sau khi quyết định tìm một thượng vị thần để hỏi, Lâm Lôi liền bắt đầu chú ý ở bên ngoài. Hỏi người khác cũng không thể nhìn thấy thượng thần đang ở trong kim trúc sinh mệnh bay qua, lại ngăn lại hỏi thăm. Ngăn đối phương phi hành, sợ rằng ngược lại làm cho đối phương tức giận. Sợ thực lực của mình, đối phương cho dù nói, cũng có thể cố ý lừa gạt. Phi hành trên đường, Lâm Lôi chú ý bên ngoài. Vào ngày thứ ba, Lâm Lôi uống rượu, tùy ý nhìn ra cửa sổ trong suốt, hướng ra phía ngoài. Nhưng mà vừa nhìn, mắt của Lâm Lôi đã sáng lên. Chỉ thấy xa khoảng vài dặm, có gần vạn trung vị thần, do 10 thượng vị thần cầm đầu, đang đuổi giết hơn 10 người chạy trốn. Bối bối, cơ hội đã tới. Lâm Lôi mở miệng nói. Cơ hội? Bối bối tùy ý liếc mắt một cái. Có cơ hội gì? Một đám cường đạo đang đuổi giết nhau sao? Trên đường bọn Lâm Lôi cũng đã gặp được không ít cảnh cường đạo giết chóc. Bất quá nhân mã giết đều rất ít, động tĩnh cũng rất nhỏ. Mau theo ta. Lâm Lôi thấp giọng nói. Kim Trúc sinh mệnh trực tiếp biến mất. Bố bối chỉ có thể đi theo Lâm Lôi, hướng tới giết chóc ở phía xa bay đi. Lượng lớn cường đạo ở xung quanh giết chóc, hơn 10 người đang điên cuồng chạy trốn. Tên cường đạo cầm đầu là thượng vị thần, đuổi theo hai vị cường, đuổi theo hai gã thượng vị thần. Cuối cùng tên hỗn đản nào tiết lộ tin tức. Chúng ta vừa mới tiến vào trong Bắc Hải phủ không lâu, cường đạo của 18 sơn mạch cũng liên hợp giết chúng ta. Một tráng hán cao chừng 3 thước có một đôi sừng trâu, da tay màu hồng, dùng thần thức truyền âm nói. Cả mắt của hắn vô cùng phẫn nộ, đã đỏ lên. Đại ca, đừng tức giận, bây giờ chạy trốn chết quan trọng hơn. Một nam tử thanh niên vội kêu lên. Lần này trốn thoát được, nhất định sẽ điều tra cẩn thận. Ngưu giác tráng hán phẫn nộ vô cùng, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mau chạy đi, bảo vệ lấy mạng sống. Nam tử thanh niên liếc mắt nhìn từ phía xa, toàn bộ đã bị giết sạch. Ở trong đám người trốn theo hướng nam, chỉ còn có 2 người bọn họ sống sót. Đương nhiên trong số đồng bọn của họ cũng có người khác trốn theo hướng khác. Lúc này ai cũng không chiếu cố được cho người khác. Ở phía trước Ngưu giác tráng hán, nam tử thanh niên đột nhiên xuất hiện 8 đạo thân ảnh. 8 người này cười lạnh nhìn bọn họ. Không tốt rồi. Ngưu giác tráng hán, thanh niên nam tử lập tức dừng lại. Bọn họ nhìn các hướng khác, phát hiện phương hướng khác cũng có người ngăn trở. Hai vị, các người có muốn chạy trốn sao? Một giọng nói hùng hậu vang lên. Một ải nhân nhiều râu, thân cao có 1 thước 5, ở giữa không trung, hai mắt màu vàng lạnh nhạt nhìn bọn họ. Đại ca, xong rồi. Nam tử thanh niên cùng với Ngưu giác tráng hán nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy vô lực. Bị cường đạo vây quanh, lúc này bọn họ đã tổn thất lớn. Có bản lĩnh thì giết chúng ta đi. Ngưu giác tráng hán nhìn xung quanh, phẫn nộ mà cười lạnh. Giết chúng ta các người cũng đắc thủ vật của chúng ta đâu. Giết chúng ta, các người cũng không thể lấy được vật của chúng ta. Bình thường người có vật phẩm chân quý để phân thân ở chỗ khác. Nhưng Ngưu giác tráng hán bị giết bởi vì hắn có phân thân đang ở nơi khác. Người khác không cách nào có thể mở được không gian giới chỉ. Ải nhân cười lạnh lùng. Là tổng thủ lĩnh cường đạo của 18 sơn mạch cường. Bọn họ thấy các loại chuyện này cũng không phải 1 lần, 2 lần. Sớm đã có kinh nghiệm. Biết đối phương dám chắc có phân thân tại địa phương khác. Cho dù giết thì cũng không đắc thù được bảo vật. Cho các người 2 lựa chọn. Thanh âm ải nhân hùng hậu vang lên trong thiên địa. 1. Các người tự giao ra vật phẩm, đưa không gian giới chỉ trực tiếp cho chúng ta. Chúng ta thả 2 người rời đi. 2. Các người không giao, vậy tất cả mọi người đều không đắc thủ được. Các người chắc chắn chết. Vậy người chết trước đi. Ngưu đầu nhân rít cả 1 tiếng. Cả thân thể trong nháy mắt biến thành một hỏa diễm thiêu đốt màu đen. Giống như là một hỏa diễm ảo ảnh hướng tới ải nhân phóng đi. Ải nhân khinh thường cười. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái búa lớn màu đen, cao chừng 2 thước. Ải nhân cầm búa tùy ý trực tiếp hướng hỏa diễm ảo ảnh bổ tới. Búa lớn màu đen lướt gió, không gian cũng chấn động giống như là gợn sóng của nước. Đột nhiên, thổ quang mang màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tràn ngập ra, bao trùm khu vực là chừng ngàn thước. Hình ảnh cháo tử nửa vòng tròn thổ màu vàng thực lớn. Các thượng vị thần cường đạo xung quanh trên mặt đất, kể cả Ngưu đầu nhân huynh đệ đều bị bao trùm ở trong đó. Hơn nữa cháo tử ở phía dưới là do đại thần, đại địa thần lực hình thành. Sư một tiếng, trong nhắm mắt, 33 vị thượng vị thần cường đạo bị cháo tử bao trùm. Thân thể Ngưu đầu huynh đệ đều run lên, không thể phản kháng được, trực tiếp quỳ xuống. Đại địa thần được hình thành hình tròn, một đám người hoảng sợ, khó khăn lắm đứng lên, nhưng không thể bay lên không. Tất cả mọi người sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Một tông phát thanh niên mặc trường bào màu lam cùng một gã thiếu niên đội mũ cỏ đang sóng vài lần không mà đứng. Đại nhân. Ải nhân lập tức cung kính không người. Ta gọi là Khắc Lý Áo Mạt Đặc Lạp, tổng thủ lĩnh 18 sơn mạch Bắc Hải Phủ. Không biết đại nhân có yêu cầu gì, 18 sơn mạch nhất định để lại hợp sức, hết sức đáp ứng. Nhất thời 32 vị thượng vị thần cường đạo cũng không người. Bọn họ trong khu vực dẫn lực đã cảm nhận được khu vực dẫn lực đáng sợ. Lão thiệt, lại có trọng lực không gian cường đại như vậy, nếu giết chúng ta quả thực đơn giản. Bên trong khu vực này, lầm lội giết bọn họ đúng là vô cùng dễ. Đại nhân, ta là Am Bạc, nguyện ý phục vụ đại nhân. Ngưu đầu nhân cũng lập tức khom người, và người thanh niên cũng khom người. Ở trong minh giới, bọn họ đều biết nào cần ngạo khí, lúc nào là cần cung kính. Rõ ràng bây giờ người vừa xuất hiện, bọn họ không cách nào có thể địch nổi. Lâm Lôi nở nụ cười. Ta có một vấn đề cần hỏi các vị. Lâm Lôi mở miệng. Đại nhân, mời nói. Ải nhân nhiều dâu liền nói. Ngưu đầu nhân cũng là cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi cười nhạt. Ta rất muốn biết, xung quanh Bắc Hải Phủ có hay không có chủ thần sứ giả ở? Ta biết, phủ chủ Bắc Hải Phủ chính là chủ thần sứ giả. Ải nhân nhiều dâu lập tức đáp. Ngưu đầu nhân cũng nói. Bắc Hải Phủ chủ là tại minh giới là siêu cấp cường giả, cũng là chủ thần sứ giả. Lâm Lôi trong lòng vui vẻ. Xem ra Bắc Hải Phủ chủ sẽ biết rõ chỗ ở của chủ thần. Bố bối cũng lập tức hỏi. Bắc Hải Phủ chủ ở tại địa phương nào? Người nói đi. Bố bối chỉ vào Ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân cung kính nói. Bắc Hải Phủ chủ ở tại phía đông Hải Đức Thành. Cách khoảng ngàn dặm có một khối đại thảo nguyên. Phủ chủ đại nhân xây ở đây một tòa thành phủ đệ, đồng thời tại thảo nguyên thượng, đồng thời tại trên thảo nguyên cũng có hơn 10 vạn phủ binh, người bình thường không được đi vào. Đương nhiên với thân phận của hai vị đại nhân, muốn đi bái phòng cũng lại rất dễ. Ngoại thành Hải Đức. Trong đầu của Lâm Lôi lập tức hiện lên một bản đồ. Đối với vị trí đại khái thành trì của minh giới, Lâm Lôi đã nắm rõ như lòng bàn tay. Lúc này trong đầu của Lâm Lôi đã xác định được vị trí, chính là tại ngoại thành Hải Đức sao? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Ải Nhân. Ải Nhân lập tức gật đầu. Lúc này Lâm Lôi mới xác định. Tốt, các người đi đi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, đồng thời thu hồi hắc thạch không gian. Cường đạo Nhất Vương cùng Ngưu đầu nhân huynh đệ đều là ngẩn người, lập tức nhìn về phía đối phương. Tạ ơn đại nhân. Huynh đệ Ngưu đầu nhân lập tức khom người. Hai người lập tức hướng phương nam và phi nhanh. Không ít cường đạo cũng nhất thời đuổi theo. Có muốn giết sao? Bố bối quát. Nhất thời làm đám cường đạo ngẩn người. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bọn họ, lập tức nhìn về phía Ải Nhân, lạnh nhạt nói. Sinh ý lần này, coi như quên đi. Vâng. Ải Nhân lập tức tuân mệnh. Khắc Lý Áo Mạt Đặc Lạp. Không sai, đúng tên rồi. Lâm Lôi lạnh nhạt cười, liền cùng bối bối trực tiếp bay lên trời, biến mất tại phía trên trời. Đại ca, sao không đuổi theo? Cường đạo khác nhìn về phía Ải Nhân nhiều dâu hỏi. Đuổi cái gì? Bây giờ đuổi theo cũng không đuổi kịp. Huống chỉ vừa rồi nếu chúng ta thực sự đuổi theo, phòng trừng vị đại nhân ra tay giết trước chúng ta đấy. Âm thanh Ải Nhân lạnh lùng nói. Các cường đạo khác không khỏi lo sợ. Tốt, thu thập không gian giới trì tại chiến trường này cho vậy đi. Lúc này Ải Nhân mang theo nhân mã hướng về nơi ở bay đi. 18 sơn mạch cường đạo. Trong thế lực cường đạo ở Bắc Hải Phủ là một thế lực lớn. Thủ lĩnh Khắc Lý Áo Mạt Đặc Lạp gần đạt tới lục tinh ác ma. 18 sơn mạch chia làm 18 thủ lĩnh. Đương nhiên Ải Nhân là tổng thủ lĩnh. Lúc này một trong 18 sơn mạch, một chàng hán mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng loáng trực tiếp hướng tòa thành bay tới. Cường đạo tại cửa tòa thành đều cung kính hành lễ. Thủ lĩnh. Chàng hán mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng loáng đi nhanh vào trong đại sảnh, có vẻ tức giận trùng trùng. Thủ lĩnh, tại sao lại tức giận thế? Một giọng ôn hòa vang lên. Chàng hắn mặc trên giáp màu đen, đầu bóng loáng tại chủ vị đại sảnh ngồi xuống bất bình nói. Người không biết hôm nay 18 sơn mạch các vị đệ huynh đồng thời liên thủ, nhanh chóng thành công. Nhưng đột nhiên có hai người xuất hiện là siêu cấp cường giả, hỏi chúng ta về chuyện phủ chủ chủ thần sứ giả, còn để cho hai tên kia trốn thoát nữa. Vận khí không tốt. Giọng nói ôn hòa vang lên. Chàng hắn mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng loáng đứng lên. Tốt lắm. Kiều Trì, bên trong sơn mạch lúc này các huynh đệ đã chết thêm một ít, các đội ngũ phải điều chỉnh. Người đi giúp ta an bài một chút, ta không có tâm tình an bài. Vâng, thủ lĩnh. Thanh niên nở nụ cười thân đáp. Nếu Lâm Lộ ở đây, nhất định liếc mắt nhận ra đây là huynh đệ quán Kiều Trì. Chàng hắn mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng lướt Kiều Trì. Sau đó nghĩ ngợi, hắn rất hài lòng để cho Kiều Trì đảm nhiệm chức quản gia. Một là Kiều Trì là một hạ vị thần, không có uy hiếp gì. Hai là lúc mới gặp Kiều Trì, hắn quản lý nhân mã một sơn mạch rất tốt. Hôm nay hắn thấy rằng năm đó không biết không giết Kiều Trì là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Thời gian này người chết không nhiều, Kiều Trì rất nhanh an bài rất tốt. Ban đêm, ở bên trong tòa thành sơn mạch, Kiều Trì đứng trước cửa sổ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy một mặt trăng màu đỏ. Mặt trăng màu đỏ nhắc nhở hắn, đây là minh giới, không phải quê hương quán tại Ngọc Lan Đại Lục. Cuộc sống như vậy, nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Trong lòng của Kiều Trì thầm nghĩ, đã hơn 1000 năm, không biết Ngọc Lan Đại Lục đã thay đổi thế nào. Dựa theo sự hành sự bá đạo của Áo Đinh, sợ rằng gia lũ lão đại cùng Long Huyết Tòa Thành đều bị uy hiếp thôi. Kiều Trì là một người rất tỉnh táo, bất kể gặp phải hoàn cảnh nào đều có thể rất nhanh thích ứng. Tại minh giới, một vong linh đều không biết trí nhớ của kiếp trước. Chỉ khi bọn họ thuế biến thành thần, linh hồn đã bị thiên địa pháp tắc tẩy lễ, trí nhớ kiếp trước đều khôi phục lại. Lúc Kiều Trì chết là thánh vực, sau khi linh hồn bị hút vào minh giới, hóa thành vong linh, thực lực vong linh là do linh hồn quyết định. Linh hồn Kiều Trì là thánh vực, sau khi hắn chuyển hóa thành vong linh, cũng là thánh vực vong linh. Lúc trước là thánh vực vong linh, Kiều Trì không có trí nhớ của kiếp trước, chỉ biết giết vong linh, cắn nuốt vong linh linh hồn để cho mình có thể mạnh hơn. Mình cường đại, để cho linh hồn không ngừng cường đại, sau đó lĩnh ngộ, rốt cục là hắn đột phá thành thần. Thời khắc thành thần, hắn mới biết được trí nhớ của kiếp trước. Biết tên kiếp trước của hắn là Kiều Trì. Năm đó là đại thần trụ cột của Ngọc Lan Đế Quốc. Kiều Trì xử thế với người khác so với Lâm Lôi cường đại hơn nhiều. Lúc còn là thiếu niên, ân tư đặc ma pháp bảo viện, Kiều Trì đã am hiểu kết giao bằng hữu. Trong quan trường tại Ngọc Lan Đế Quốc như cá gặp nước, hôm nén gia nhập cường đạo. Có lẽ tu luyện, chiến đấu, cường đạo đều am hiểu, nhưng mà ở phương diện quản lý, bọn họ so với Kiều Trì còn kém xa. Kiều Trì đảm đương chức quản gia, làm cho mọi người đều tâm phục khẩu phục. Bây giờ mục đích thứ nhất là tích lũy tài phú, đủ để sống thoải mái trong thành. Kiều Trì trong lòng sớm có kế hoạch. Đến khi đó là có thể ở trong thành an toàn tu luyện rồi, không cần ở đây lãng phí tinh lực. Kiều Trì làm quản gia của một sơn mạch, địa vị cao, chỉ giới thủ lĩnh của một mạch. Hắn có thể luyện hóa trung vị thần thần cách, nhưng hắn không muốn. Hắn muốn tự luyện thành thần. Tại đến mặc dù không có dám công khai lấy tiền, nhưng mà với năng lực của hắn ta, không một tiếng động, dễ dàng có thể đem lượng lớn tiền để vào không gian giới chỉ của mình. Làm sao người khác có thể phát hiện được? Đủ tiền rồi, ai còn gia nhập cường đạo làm gì? Đáng tiếc lão ta ở tại địa ngục, muốn gặp hắn cũng khó. Kiều Trì thầm than. Bắc Hải phủ phạm vi quá lớn, Lâm Lôi dùng kim trúc sinh mệnh cũng đã bay được mấy tháng thời gian, mới tới được ngoại thành Hải Đức, là thảo nguyên rất lớn. Bắc Hải phủ chủ hình như là ở một thành trì. Bảo Bối nhìn qua cửa sổ nói, phủ binh có hơn 10 vạn, thực là có khí thế. Ở nơi cao nhất là tòa thành, phòng trường chính là nơi ở của phủ chủ. Lâm Lôi cũng nhìn, tòa thành cao nhất cao chừng 100 thước, toàn bộ là màu trắng ngà. Hy vọng Bắc Hải phủ chủ không đi ra ngoài. Lâm Lôi cảm thán một tiếng, nếu Bắc Hải phủ chủ vắng mặt, ta có thể đi một chuyến tay trắng. Lúc này thu hồi kim trúc sinh mệnh, Lâm Lôi Bối Bối trực tiếp hướng phía xa bay tới. Bắc Hải phủ chủ là tự nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, có lượng lớn phù binh tuần tra. Người đâu? Lâm đội bọn họ còn đang ở xa, đã dễ dàng nghe được phù binh phía xa truyền đến tiếng hét. Lâm đội cùng Bối Bối tiếp tục bay tới. Phù binh lập tức có hơn 10 người đi lên. Cầm đầu đám phù binh là một người trên trán có sừng nhọn quát. Nơi này là phù trụ, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào. Các người nhanh chóng rời đi đi. Xin hãy bẩm báo với Bắc Hải phù trụ, nói tứ thần thú gia tộc trưởng lão Lâm Lôi bái kiến. Lâm Lôi cười nhạt nói. Người nói người là tứ thần thú gia tộc trưởng lão là được sao? Phù binh cầm đầu cười nói. Lâm Lôi cũng lạnh nhạt cười. Bên ngoài thân tràn ngập một đạo thổ quang mang màu vàng, trực tiếp bao trùm lên tên cầm đầu phù binh. Phù binh ứng phó không kịp, thân thể không khỏi run lên, trực tiếp ngã trầm vào đất, sau đó cắn răng mới miễn cưỡng đứng lên. Tin chưa? Lâm Lôi cười nhạt nói, đồng thời cũng thu hồi thổ quang màu vàng. Tin tưởng, tin tưởng. Phù binh liền gấp rút nói. Hắn đã hoàn toàn hoảng sợ. Thông qua trọng lực không gian, hắn dám khẳng định người trước mặt tuyệt đối đạt tới thất tình ác mặt. Xin mời hai vị tại đây chờ trong một chốc lát, ta đi bẩm báo trước. Phổ binh bột sừng nói tiếng, lúc này quay đầu trực tiếp bay về phía tòa thành cao nhất. Phụ chủ của ngươi bây giờ có ở đây không? Lâm Lôi hướng tới phổ binh khác dò hỏi. Phổ binh này cũng hiểu được hai người trước mắt không phải là người bình thường. Trong đó có một phổ binh đầy râu cười nói. Đại nhân, chúng ta là phổ binh bình thường. Phụ chủ đại nhân nếu rời đi, phòng trường chúng ta không biết. Lát nữa đội trưởng trở lại sẽ biết. Lâm Lôi chưa có thể lặng lặng đợi. Bố bối còn lại lầm bầm nói. Hy vọng phụ chủ không đi ra ngoài. Chỉ trong một chốc lát. Lâm Lôi đại nhân, Lâm Lôi đại nhân. Phụ binh từ xa đã thông báo. Lập tức là thân hình chợt lóe lên, tới trước mặt nở nụ cười. Phụ chủ đại nhân biết Lâm Lôi đại nhân tới, phi thường cao hứng, đã ra lệnh mọi người bắt đầu chuẩn bị yến tiệc. Xin mời Lâm Lôi đại nhân cùng ta đi. Lâm Lôi nghe xong không khỏi cùng bố bối nhìn nhau. Nhiệt tình vậy sao? Bố bối lầm bầm. Đây là chuyện tốt. Lâm Lôi cười, bay về phía trước. Đi trước dẫn đường đi. Trên đường tới tòa thành, bố bối nghi hoặc dùng thần thức truyền âm nói. Lão đại, Bắc Hải phù chủ biết người tới tự hồ rất khách khí. Chẳng lẽ anh đã nghe nói qua về ngươi? Đại danh của lão đại từ địa ngục truyền tới minh giới sao? Gặp rồi biết. Lâm Lôi giờ phút này trong lòng cũng rất vui. Còn nữa, đợi lát gặp Bắc Hải phù chủ, ngươi đừng có mà hiếu động, chúng ta cần nhờ người khác giúp. Biết rồi, ta không mở miệng đâu. Bố bối sờ sờ cái mũi. Lâm Lôi không khỏi cười. Lúc này đây tới minh giới làm việc tự hồ rất thuận lợi, dễ dàng có thể gặp Bắc Hải phù chủ. Lâm Lôi đại nhân tới rồi. Phụ binh đứng trước cửa tòa thành. Lâm Lôi đã thấy không ít nữ nhân đang mang thức ăn hướng tới bên trong tòa thành. Lúc này Lâm Lôi, bối bối được tiến vào bên trong tòa thành. Khoảng cách phụ trụ tòa thành đại khái vài trăm thước, còn có vài tòa thành nhỏ. Giờ phút này một nam tử mặc trường bào màu xám đang đứng ở ban công, tùy ý thưởng thức cảnh sắc. Nếu Lâm Lôi thấy hắn, dám chắc liếc hắn một liếc mắt một cái đã nhận ra địch nhân, mắn nằm mơ cũng muốn giết chết. Ba đạt vị diện ngục giam, tà ác vương giả, áo địch. Sau khi áo địch tới minh giới, cũng xuất hiện tại Bạch Cốt Thánh Sơn truyền tống trận. Đầu tiên hắn đi tới Bắc Hải Phủ. Ở tại Bắc Hải Phủ trong một thời gian, hắn hiểu được thực được quán tại minh giới mặc dù xem như siêu cấp cao thủ, chỉ là còn chưa được chính thức đạt tới đỉnh phong, không thể so được với minh giới phủ. Ở đây hắn cũng tới Bắc Hải Phủ chủ. Tỷ thí vài lần cùng Bắc Hải Phủ chủ, hắn đã tâm phục khẩu phục, đã trở thành thuộc hạ của Bắc Hải Phủ chủ, trở thành Bắc Hải Phủ chủ đệ tam sứ giả. Sao? Áo Đình kinh dị nhìn về phía xa. Chỉ thấy hai nhân ảnh phù binh nọ tiến vào phù trù tòa thành. Là bọn hắn. Đồng tử Áo Đinh đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Tại sao Lâm Lôi lại tới minh giới? Áo Đinh không bao giờ quên phong hệ thần phân thân ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện đã bị khuất nhục. Mặc dù nói là khuất nhục, chỉ có thể xem như là sơ cấp. Dù đúng như lời Áo Đinh nói, cũng là đời này hắn đã bị khuất nhục rất lớn. Hắn hận Lâm Lôi. Lúc ấy hắn nói tàn nhẫn là để cho Lâm Lôi tới minh giới tìm hắn. Không nghĩ Lâm Lôi lại thực sự tới minh giới. Xem ra không giết ta hắn chưa từ bỏ ý định. Áo Đình ánh mắt phát lạnh. Bây giờ còn dám chạy đến phủ chủ này. Lâm Lôi lại biết ta ở đây hay là có chuyện gì khác? Áo Đình có chút hoài nghi. Nếu Lâm Lôi biết hắn ở tại đây, đám quang minh chính đại dám quang minh chính đại tới gặp phù chủ sao? Áo Đình chính là phù chủ thuộc hạ. Ta vốn nghĩ muốn quên đi, ai ngờ ngươi lại đùa tới mình giới. Thân hình Áo Đình chợt lóe, trực tiếp bay ra tòa thành của mình, bay tới thành chủ tòa thành. Lúc trước phong hệ thần phân thân đã hoàn toàn cảm nhận được thực lực của Lâm Lôi. Áo Đình hiểu được, nói về vật chất công kích, Lâm Lôi cao hơn hắn rất nhiều. Dù là linh hồn công kích, Lâm Lôi cũng là cùng lúc trước có thể cho hắn ta lâm vào trạng thái mơ hồ, mất đi ý thức. Áo Đình thông qua điểm này dám chắc, Lâm Lôi về phương diện linh hồn không thể không yếu hơn hắn. Muốn giết Lâm Lôi, tự mình không làm được, chỉ có thể cầu phù chủ hỗ trợ. Áo Đình lúc này từ bên cửa tiến vào phù chủ tòa thành. Thủ vệ cũng biết thân phận của Áo Đình, cũng không ngăn trở. Trên bàn dài bày đầy các loại mỹ thực, một bình rượu chân quý. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng ngồi ở một bên. Ở phía đối diện là một phụ nữ lam bào ung dung, mà chủ tọa là trung niên mặc áo bào. Trung niên mặt trắng không ngừng cười, luôn mắt híp lại. Trung niên nhân là Bắc Hải phủ chủ. Lâm Lôi, ta mặc dù ở minh giới, nhưng mà nghe khá nhiều về đại danh Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão. Hôm nay Lâm Lôi người tới đây, thực sự là sự kiện làm cho người ta vui. Trung niên nhân âm thanh vui vẻ nói. Ta giới thiệu một chút, vị này là phu nhân của ta, Andy Tháp. À, còn ta là Tái Nhân Đặc. Tái Nhân Đặc tiên sinh, Andy Tháp phu nhân. Lâm Lôi mỉm cười nói. Vị này là huynh đệ của ta Bối Bối. Bối Bối lập tức ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi trong lòng vẫn còn cao hứng. Phản ứng của Bắc Hải phủ chủ là nói chuyện trong tương đối vui vẻ. Nghe tin tức về Lâm Lôi ngươi không lâu, ngươi đã tới đây, thực sự làm cho người ta kinh hãi. Không biết Lâm Lôi ngươi lần này tới đây là có chuyện gì? Tái Nhân Đặc cười, mắt nhíu lại. Có chuyện gì cứ nói, chỉ cần Tái Nhân Đặc có khả năng, nhất định hỗ trợ. Lâm Lôi trong lòng mong chờ. Bên cạnh Bố Bối lập tức nở nụ cười. Ngươi dám chắc có khả năng rồi, ngươi là chủ thần sứ giả đúng không? Tái Nhân Đặc ngẩn ra, lập tức cười gật đầu. Tái Nhân Đặc tiên sinh, chủ yếu ta có chuyện phi thường trọng yếu, muốn bái kiến minh giới chủ thần. Chỉ là ta căn bản không biết minh giới chủ thần ở đâu. Xin Tái Nhân Đặc tiên sinh chỉ điểm một chút. Ta đi đâu mới có thể gặp được minh giới chủ thần? Không nhất định phải gặp 7 người, chỉ cần gặp một người cũng được. Lâm Lôi nói. Muốn gặp minh giới chủ thần sao? Tái Nhân Đặc chấn động. Bên cạnh phu nhân quán cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi hai người. Hãy cho ta biết, người gặp minh giới chủ thần đã có sự tình gì không? Tái Nhân Đặc dò hỏi. Lâm Lôi thoáng có chút chần chừ. Tái Nhân Đặc lập tức nở nụ cười nói. Ta chỉ hỏi là một chút. Được, người muốn gặp minh giới chủ thần, chuyện này đích xác là có chút phiền toái. Ta biết minh giới chủ thần ở đâu, chỉ là cho dù ngươi đi, chủ thần nếu không muốn gặp ngươi, người đi cũng vô dụng. Chủ thần cao cao tại thượng. Trong lòng của Lâm Lôi mừng rỡ. Quả nhiên Tái Nhân Đặc biết. Tái Nhân Đặc tiên sinh, xin người nói cho ta biết chủ thần ở đâu. Về phần chủ thần có gặp ta hay không, xin hãy xem vận khí. Lâm Lôi liền nói. Tái Nhân Đặc chần chờ có chút gật đầu. Lúc này, phụ chủ, một đạo thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu Tái Nhân Đặc. Tái Nhân Đặc không khỏi nhướng mày, dùng thần thức truyền âm đáp lại nói. Áo Đình, có chuyện gì? Áo Đình bị Áo Đình quấy rầy, làm cho Tái Nhân Đặc là tâm sinh bất mãn. Phụ chủ đại nhân, bây giờ có một người tên là Lâm Lôi tới bái phòng người có phải không? Áo Đình dùng thần thức truyền âm. Đúng, có chuyện này. Tái Nhân Đặc có chút kinh ngạc, tại sao Áo Đình lại biết tin tức nhanh như vậy? Áo Đình lập tức dùng thần thức truyền âm. Phụ chủ đại nhân, Lâm Lôi tới đây làm gì vậy? Lâm Lôi muốn gặp chủ thần, tới đây để hỏi ta về chỗ của chủ thần, có chuyện gì? Tái Nhân Đặc có chút nghi hoặc. Áo Đình kinh dị, muốn gặp chủ thần. Vốn Áo Đình tưởng rằng liên quan đến chuyện quán, nhưng hắn lập tức nói ngay. Phụ chủ đại nhân, Lâm Lôi cùng ta có sinh đại tử kiều, nhi tử của ta, thân huynh đệ của ta, toàn bộ đều bị hắn ta giết chết. Còn phong hệ thần phân thân của ta cũng bị hắn ta dùng trăm vũ nhục hại chết. Phụ chủ đại nhân, xin người hãy giúp ta báo thù. Chỉ cần giết được Lâm Lôi, Áo Đình vĩnh viễn không quên đã ân phụ chủ đại nhân. Áo Đình thấy Bắc Hải phụ chủ Tái Nhân Đặc là chủ nhân chủ thần sứ giả, lại có chủ thần khí, tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Muốn giết Lâm Lôi, hắn có 10 phần nắm chắc. Giết Lâm Lôi, không có khả năng. Cá nhân đã có chút nổi giận. Phù Chu đại nhân, áo đình nóng này. Phù Chu đại nhân, nếu ta nắm chắc giết được hắn, ta đã giết hắn rồi. Chỉ là ta không nắm chắc được. Phù Chu đại nhân, ta thực sự cầu người giết Lâm Lôi, chỉ cần giết được Lâm Lôi. Phù Chu đại nhân ra lệnh, cho dù áo đình hy sinh tính mạng cũng làm. Tái nhân đặc dùng thần thức truyền âm cả giận nói, nghe rõ chưa? Không phải ta không muốn giúp người báo thù, chỉ là ta cũng không nắm chắc. Không nắm chắc? Áo đình không dám tin. Sao lại không nắm chắc chứ? Áo đình, ngươi hẳn là biết vài ngày trước ta đi gặp lão về. Tái nhân đặc nói, đúng. Áo đình biết việc này. Vài ngày trước ta đi gặp A Thập Khắc là phu đặc gia tộc tộc trưởng. Về chuyện Lâm Lôi là do hắn ta nói với ta. Người cũng biết rằng Lâm Lôi khi là trung vị thần, một mình có thể giết mấy thất tình ác mà. Tái nhân đặc dùng thần thức chuyển âm quát. Áo đình khiếp sợ. Trung vị thần, sao có thể? Căn cứ bắt đại gia tộc suy đoán, bây giờ Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, rất có thể đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Cho dù bát đại gia tộc suy đoán có sai, nhưng mà trung vị thần đã lợi hại, bây giờ đã tới thượng vị thần cảnh giới, kỳ thực cũng không nắm chắc là thắng lợi được. Tái nhân đặc truyền âm. Thắng lợi và giết chết là hai khái niệm khác nhau. Tái nhân đặc ngay cả đang thắng Lâm Lôi cũng không nắm chắc, đừng nói là đến giết. Người nói ta đi giết một đại viên mãn cường giả sao? Tái nhân đặc truyền âm. Áo đình trợn tròn mắt. Hắn biết Lâm Lôi lợi hại, chỉ là không thể nào nghĩ tới Lâm Lôi được A Thập Khắc là phu đặc gia tộc tộc trưởng nhận định là đại viên mãn thượng vị thần cường giả để đánh giá. Dù sao nhìn bề ngoài đại viên mãn thượng vị thần không cách nào có thể phán đoán được. Như đàn chịu đốn, người khác cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Cho dù dung hợp 6 loại pháp thắc huyền ảo, nhưng mà nhìn bề ngoài người khác cũng vô pháp đoán ra hoàn toàn. Biết Lâm Lôi là cường giả như vậy, Tái nhân đặc mới có thể khách khí như thế. Nếu không biết thân phận phụ chủ, chủ thần sứ giả, lại dễ dàng gặp vậy sao? Đáng tiếc, ai cũng không biết. Lâm Lôi học hắc thạch của tử tinh chủ thần mới có thể có thực lực kinh người như vậy. Phụ chủ đại nhân, phụ chủ đại nhân. Áo đình vội vàng truyền âm. Chỉ là Lâm Lôi không giết ta sẽ không dừng lại. Xin phụ chủ đại nhân hỗ trợ tận lực nghĩ biện pháp giết Lâm Lôi. Được rồi, phụ chủ đại nhân. Lâm Lôi không phải muốn gặp chủ thần sao? Để cho chủ thần giết hắn đi. Đầu ngươi bị ngu muội à? Tái nhân đặc có chút là sinh tức giận, truyền âm quát. Chủ thần, ngươi có khả năng sai khiến được sao? Lúc này áo đình mới bừng tỉnh. Bất quá nghe ngươi nói vậy, ta đã nghĩ ra một biện pháp. Tái nhân đặc lại nói. Có biện pháp sao? Áo đình mừng rỡ. Tốt, ngươi đừng dùng thần thức truyền âm nữa, thật là ngu ngốc. Tái nhân đặc quát. Dùng thần thức nói chuyện với nhau chỉ trong chớp mắt. Tại yến tiệc Lâm Lôi, bộ bối đều nhìn Tái Nhân Đặc và đợi Tái Nhân Đặc trả lời. Ta biết chủ thần ở đâu, chỉ là Lâm Lôi. Tái Nhân Đặc có vẻ mặt nghiêm túc nói. Địa phương chủ thần ở, ngăn cản ngoại nhân quấy rầy, cho nên xung quanh đó rất nguy hiểm. Thất tinh ác ma cường giả, phòng trừng cũng không dám tự tiện xông vào. Cho nên Lâm Lôi người vẫn phải cẩn thận. Tái Nhân Đặc tiên sinh, người không cần lo lắng. Xin hãy nói cho đến bước cuối cùng là ở đâu? Lâm Lôi vội vàng hỏi. Nói đi, nhanh không chết người. Bộ bối tại một bên nói. Tái nhân đặc thoáng chần chờ, sau đó gật đầu nói. Được rồi. Tại Minh Giới có một địa phương phi thường nguy hiểm. Núi cao nhất của Minh Giới, U Minh Sơn. Người thường trong Minh Giới đều biết U Minh Sơn phi thường nguy hiểm. Nhưng bọn họ cũng không biết. Ở trong U Minh Sơn có chủ thần ở. Phụ nhân Ani Tháp của Tái Đặc, Tái Nhân Đặc nghe xong cũng kinh dị. Nhìn thoáng qua Tái Nhân Đặc, hiển nhiên vì câu trả lời của trượng phu cảm thấy giật mình. U Minh Sơn. Lâm Lôi nhướng mày. Bộ Đức Đặc đã cho mình bộ sách giới thiệu về Minh Giới. Đương nhiên đã có giới thiệu tới núi cao của Minh Giới, U Minh Sơn. Dựa theo bộ sách giới thiệu, U Minh Sơn là đệ nhất Minh Giới hiểm địa. Vô luận thế nào cũng không thể tự tiện xông vào. Ta muốn biết có bao nhiêu nguy hiểm. Lâm Lôi vẫn quyết định tới. Ani Tháp phu nhân, vẻ mặt người là có ý gì vậy? Mắt của bối bối đầy hung ác phát hiện mặt Ani Tháp không ổn. Chẳng đáp phụ chủ Nói không đúng à? À, không phải. Anithap phu nhân cười nói. Ta chỉ là giật mình vì bên trong U Minh Sơn có chủ thần ở. Ta cũng là vừa mới biết. Ồ, bảo bối chợt gật đầu. Lão đại, cuối cùng ta vẫn nghĩ rằng có điểm không ổn. Bảo bối dùng thần thức truyền âm với Lâm Lôi. Sau khi Anithap phu nhân nghe được tái nhân đặc nói về U Minh Sơn, nhìn ánh mắt của tái nhân đặc, ta thấy không ổn. Mặc dù tính tình của bối bối rất trẻ, nhưng mà bổn tôn quán là phệ thần thử, cảm giác rất chuẩn. Đừng đoán đúng tung. Lâm Lôi truyền âm lại. Tái nhân đặc vẫn còn khuyên. Lâm Lôi, U Minh Sơn thực sự vô cùng nguy hiểm. Ta khuyên ngươi đừng đi. Như vậy đi, nếu không ngươi hãy ở lại đây. Ta là chủ thần sứ giả, mặc dù không cách nào chủ động liên lạc với chủ thần. Chỉ là nói không chừng lúc nào đó chủ thần sẽ triệu tập ta. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi nói với chủ thần một tiếng. Không cách nào có thể chủ động liên lạc với chủ thần sao? Lâm Lôi nhớ mày. Phải đợi. Thì đợi tới lúc nào đây? Điều này không khẳng định được. Bố bối hử nói. Ta có thể thấy được chủ thần sứ giả đột nhiên có ma văn dương bì trì. Chủ thần sẽ xuất hiện. Lúc trước, bố lô đạc cũng giống như vậy. Sau đó huyết phong chủ thần hiện thân, nói một câu làm cho bát đại gia tộc lập tức rút lui. Tái nhân đặc kinh dị nhìn thoáng qua bố bối cười nói. Không nghĩ tới bố bối người nghe cả chuyện này cũng biết. Đúng vậy, đây là biện pháp gọi chủ thần. Bất quá ma văn trì trương, ta không có khả năng chế tạo. Đó là chủ thần tự mình chế tạo. Chỉ khi nó bị thiêu đốt, chủ thần mới có thể có cảm ứng được. Bất quá chủ thần lại không có cho ta. Tái nhân đặc nói. Lâm Lôi cũng hiểu được. Cho dù hắn có ma văn chỉ trương, vật phẩm chân quý như vậy, nào có thể vì giúp người mà tiêu hao chứ? Tái nhân đặc tiên sinh. Ta đã rất cảm kích rồi. Chỉ là U Minh Sơn ở sâu trong minh giới. Từ đây chạy tới U Minh Sơn phải mất 3-40 năm. Thực sự là quá dài. Không biết minh giới chủ, 6 minh giới chủ thần khác, người có biết họ ở đâu không? Lâm Lôi hỏi. Cứu phụ thân, huynh đệ. Lâm Lôi muốn tranh thủ thời gian. Tới U Minh Sơn là quá xa. Không biết. Tái nhân đặc lắc đầu tiếc nuối nói. Lâm Lôi, nơi chủ thần ở, mặc dù là ta là chủ thần sứ giả, nhưng mà cũng không biết. Ta biết U Minh Sơn vì nghe chủ thần nói qua, thế nên mới biết. Các địa phương khác ta thực sự không biết. Ta nghĩ rằng chủ thần cũng không có muốn mình bị quấy rầy đâu. Lâm Lôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này cũng có chút thu hoạch. Ít nhất là biết U Minh Sơn là nơi ở của chủ thần. U Minh Sơn. Lâm Lôi đã quyết định đi dẹp. Phụ thân huynh đệ của mình tại vong linh giới gần 2.000 năm. Nếu có khả năng kiên trì trong thời gian dài như vậy, phòng trường kiên trì thêm hơn 10 năm cũng không khó. Lâm Lôi. Hãy tham quan điểm đặc sắc của minh giới. Tái nhân đặc cười nói. Lâm Lôi, bối bối cùng với thê tử tái nhân đặc dễ dàng nói chuyện với nhau. Ăn uống, rượu ngon. Nói chuyện phiếm, uống rượu hao phí một đoạn thời gian. Bắc Hải phủ chủ, phụ thề tái nhân đặc tiễn Lâm Lôi, bố bối ra tận ngoài phủ. Tái nhân đặc tiên sinh, Anithap phu nhân, không cần tiễn. Lâm Lôi cảm kích nói. Tái nhân đặc cảm thán một tiếng. Lâm Lôi, kỳ thực ta không muốn nhìn ngươi đi U Minh Sơn. U Minh Sơn thực sự là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù ta không có xâm nhập vào, nhưng ta đã sớm nghe nói qua. Mắt nhìn người tới U Minh Sơn, trong lòng ta... Lâm Lôi, ta thấy ta là... Hay là ngươi hãy chờ ở đây. Khoảng hơn 10.000 năm, 100.000 năm, có lẽ chủ thần sẽ gọi ta. Hơn 10.000 năm, 100.000 năm. Chỉ là phụ thần huynh đệ của mình, nếu không có khả năng thuế biến thành thần, trong cuộc vong linh chém giết đã có thể chết. Mình cố gắng cũng vô dụng. Không cần đâu. Lâm Lôi cười nói. Bố bối ở một bên, tựa hồ rất không cao hứng. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới một việc. Lúc này mục đích tâm minh giới để làm cho phụ thân huynh đệ khôi phục trí nhớ. Còn có một nhiệm vụ khác, nếu có cơ hội là giết chết áo địch. Lâm Lôi thấy rằng tái nhân đặc cũng đã Bắc Hải phù chủ. Hẳn đã biết rất nhiều cao thủ. Tái nhân đặc tiên sinh, Anithap phu nhân. Ta muốn hỏi một chuyện. Các người có từng nghe nói qua một người. Người này đại khái có thực lực thất tình ác ma. Hắn là áo địch. Lâm Lôi nhìn tái nhân đặc, Anithap phu nhân. Tái nhân đặc nhướng mày một cái. Chỉ là Anithap cũng nở nụ cười. Áo đinh, Đương nhiên biết chứ. Đi tháp phu nhân cười nói. Nhất thời Lâm Lôi mắt sáng ngời, Bồ Bội cũng lập tức nhìn qua. Người biết sao? Lâm Lôi kinh vui. Lâm Lôi vui vẻ nói. Ani Tháp nở nụ cười. Đúng, biết chứ. Lúc trước ta cùng với Tái Nhân Đặc ở trong Bắc Hải Phổ từng gặp qua Áo Đình. Thực lực Áo Đình đích xác không sai. Bất quá hắn cùng với trượng phu Tái Nhân Đặc so tài mấy lần, làm cho ta tâm phục khẩu phục. Cùng chúng ta hàn huyên trong chốc lát. Lúc ấy chúng ta còn muốn mời hắn tới làm khách, nhưng hắn vừa nói tới Minh Giới, muốn tới địa phương khác của Minh Giới, chỗ nào cũng muốn thăm thú một lần. Chúng ta cũng không giữ hắn, bây giờ cũng không biết hắn đang ở nơi nào của Minh Giới nữa. Ồ, Lâm Lôi cùng Bối Bối không khỏi một trận thất vọng. Chúng ta không quấy rầy nữa. Lâm Lôi Bối Bối cáo biệt, lập tức dùng kim trúc sinh mệnh trực tiếp bay về hướng phương nam, biến mất phía chân trời. Tại sao chẳng để cho ta lừa gạt bọn họ? Anitap quay đầu nhìn về phía trượng phu. Trong khi nói lời này, Anitap vẫn cảnh giác, thi triển thần chi lĩnh vực đề phòng người khác nghe được. Tái Nhân Đặc cười nhạt nói. Nàng có biết Lâm Lôi cùng Áo Đinh là tử địch có đại cừu à? Vậy sao? Anitap kinh dị. Vừa rồi chàng nói chủ thần U Minh Sơn cũng là bởi vì vậy sao? Đúng. Tái Nhân Đặc cười nhạt nói. Dù sao Áo Đinh cũng là người của chúng ta. Hơn nữa Lâm Lôi cùng Minh Xà cũng có quan hệ đối địch. Mặc dù Lâm Lôi không tính là địch nhân, nhưng mà cũng không hoàn toàn không phải. Thực lực của Lâm Lôi rất mạnh. Vì Áo Đinh đắc tội, Lâm Lôi cũng không đáng. Nhưng ta cũng chỉ chỗ choán mà thôi mà. Chẳng chỉ choán ta đi chịu chết được. Anitap nói. Là chịu chết. Tái Đặc cười nói. Nhưng U Minh Sơn đúng là nơi chủ thần ở mà. Sao? Thực sự là vậy sao? Anitap kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đúng. Hắn đã không phải Minh Giới chủ thần bình thường, mà là một trong bảy đại chủ thần Minh Giới. Một người cực mạnh, là nơi tử vong chúa tể ở. Tái Nhân Đặc lạnh nhạt cười. Ta còn khuyên Lâm Lôi đừng có đi mà, nhưng hắn vẫn quyết tâm muốn đi. Nếu hắn chết cũng không có quan hệ tới ta. Tử vong chúa tể. Tái Nhân Đặc cảm thán một tiếng. Ánh trăng màu đỏ treo ở trên cao. Một kim trúc sinh mệnh phi hành giữa không trung. Cả kim trúc sinh mệnh được ánh trăng chiếu nên toàn thân cũng mang màu đỏ. Lâm Lôi nhìn qua cửa sổ hướng ra bên ngoài. Ở phía xa trong núi rừng có một tòa thành. Xung quanh tòa thành có cự long bay lên, hoặc là phượng hoàng bất tử thánh vực ma thú. Chúng là những ma thú khổng lồ, tất cả đều được nuôi dưỡng trong kim trúc sinh mệnh. Lão đại, Bố Bối bưng chén rượu, uống rượu hoa quả nhíu mày nói. Chúng ta thực sự đi tới U Minh Sơn sao? Trong bộ sách được Dạ cho cũng nói U Minh Sơn chính là Minh Giới đại nhất hiểm địa. Mặc dù ta cũng muốn đi mạo hiểm, nhưng mà cuối cùng ta cảm giác Tái Nhân Đặc nói không thể tin. Có hay không thể tin? Tạm thời không cách nào xác định. Lâm Lôi buông chén rượu, cười nhạt nói. Bây giờ chúng ta tới hỏi một vị phù chủ. Trong Minh Giới không chỉ có mỗi Tái Nhân Đặc là phù chủ. Đợi lát nữa vào trong phủ cảnh, chúng ta đi hỏi xem. Tổng hợp các ý kiến của vài phù chủ, rồi hãy quyết định. Hỏi vài phù chủ, cũng đã hao phí một hai ngày, mà đường tới U Minh Sơn, trên đường phải mất hàng chục năm. Bưng chén rượu, trong kim trúc sinh mệnh, xuyên qua kim trúc, ở trong suốt nhìn bóng đêm của Minh Giới, Lâm Lôi cảm thán. Bây giờ ta mong nhất đặt cha, ra lỗ kiều trì, để các tay bọn họ có thể kiên trì sống trong vòng đình giới. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.